Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày trên bản kế hoạch mà em nhìn thấy chính là ngày đưa nội dung mới trong bản kế hoạch đấy. Anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, rất nghiêm túc giải thích. Ý định hợp tác này là do ai đưa ra? Thôi được, điều anh vừa nói nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô, nên cô cũng không thể kiểm chứng. Về cái này, thực ra Tổng Giám đốc Yến... À không, phải nói là bác trai, bác ấy cho người đến Hoàng Tước đề nghị với anh. Anh nói một nửa là nửa thật nửa giả. Người đề nghị hợp tác đúng là bác trai, nhưng mà người nói với anh lại chính là ông già nhà anh. Cô không trả lời, nói như vậy chuyện xem mặt đúng là do ba mẹ bọn họ sắp đặt sao? Tiểu My, em không tin anh. Nếu không, em có thể gọi điện thoại hỏi bọn họ. Anh to gan đánh cuộc một lần, cược là cô sẽ không gọi, nếu không thật sự phải cầu xin sự giúp đỡ. Không cần. Cô lắc đầu, bây giờ hỏi cũng vô dụng, chuyện cũng đã xảy ra, còn hỏi gì nữa. Em sao vậy? Không phải em không vui vì chuyện hai tập đoàn muốn hợp tác đấy chứ? Anh ở trong lòng nhẹ một hơi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không, em chỉ là đang nghĩ. Chẳng trách mẹ em lại gạt em, muốn em đi gặp mặt anh. Cô có loại cảm giác bị lừa gạt, còn nói cái gì là vì muốn tốt cho cô, không phải kết quả đều là vì công ty sao? Tiểu My đừng nói vậy, có lẽ mục đích của buổi xem mặt lần này đúng là như vậy. Nhưng mà em phải gật đầu đồng ý, thì sau đó mới có thể đi đến chuyện hôn nhân. Nếu em không thích đối tượng xem mặt, chắc hẳn mẹ em sẽ không ép buộc em nhất định phải kết hôn. Anh không quên nói hộ mẹ vợ tương lai vài câu. Em biết, nhưng mà vẫn có cảm giác rất khó chịu. Cô thẳng thắn nói. Đừng nghĩ như vậy, chí ít thì anh cũng là đối tượng em xem mặt mà. Chẳng lẽ em quyết định vì hai tập đoàn hợp tác với nhau mà từ chối chuyện yêu hay sao? Anh xoa đầu cô. Không phải, em không nghĩ thế. Cô liếc mắt nhìn anh. Vậy là tốt rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng là quan hệ yêu đương, những chuyện khác đều không quan trọng. Em nói đúng không? Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Cô không nề hà gật đầu, chuyện cũng đã qua như vậy rồi, cô cũng không thể nói thêm gì nữa. Được rồi, lại đây với anh, tránh cho em ngồi đó lại suy nghĩ lung tung, chuyển tâm một chút. Anh vừa nói vừa che miệng cô lại, làm cho cô không thể nghĩ ngợi chuyện khác. Trong lúc hồn mồi thắm thiết, anh cũng không quên nhắc nhở chính bản thân. Đợi lát nữa, phải gọi điện thoại thông báo cho bác trai một chút, để tránh việc Yến My lại truy hỏi, làm phá vỡ hợp tác. Sau đó, bọn họ đi đến cảng cá, ăn rất nhiều hải sản tươi sống. Sau khi ăn no nê, Phòng Thượng Vũ mới đưa cô về nhà. Anh có muốn lên nhà uống chén trà rồi đi không? Yến My nghiêng đầu hỏi. Nếu không phải lời mời xã giao, thì anh cũng rất muốn lên ngồi một chút. Anh cũng đùa vui nói. Là em thành ý mời anh lên nhà, như vậy được chưa? Nhìn ra sự thích thú trong mắt anh, cô cố ý đưa tay ra, nắm lấy khuôn mặt anh chơi đùa. Vậy anh liền cung kính không bằng tuân mệnh. Em xuống xe trước, anh đi đỗ xe. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô qua rồi hôn cô. Được rồi, em sẽ đứng đây chờ anh. Cô rất nhanh chóng xuống xe, đứng ở bãi đỗ xe ngầm. Vài phút sau, rốt cục, anh lại có cơ hội bước vào căn phòng thơm mát của cô. Lần anh đến đây cũng cách đây chừng một năm rồi. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Thấy anh hết nhìn trái rồi nhìn phải, Yến My không nhịn được hỏi. Không có gì, nhà em vẫn trống rỗng như vậy. Bởi vì em không có hứng thú với những đồ trang trí nhỏ, cho nên từ đó tới giờ, ngoại trừ những thứ cần thiết, em sẽ không trang trí gì hết cả. Anh muốn uống trà gì? Cô xoay người đi vào phòng bếp. Gì cũng được. Anh cũng vào theo, từ phía sau ôm eo của cô. Tiểu My, anh cúi đầu hôn lên chiếc gáy. Thượng Vũ, anh đừng như vậy, không phải anh muốn uống trà sao? Cô gần như ngay cả nói cũng không nói ra được đầy đủ một câu. Anh định là uống trà, nhưng bây giờ anh lại muốn làm chuyện khác. Cái miệng của anh khéo léo rời về phía lỗ tai của cô. Thượng Vũ, tim của cô đập loạn xạ theo từng lời nói của anh. Tiểu My, em muốn từ chối anh sao? Đem chén trà trong tay cô bỏ xuống, xoay người một cái, anh đã đem cô vây ở trong ngực mình. Em... Căn bản là không cho phép cô từ chối, môi liền xâm nhập, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh ưng. Phòng Thượng Vũ đưa tay đỡ lấy cái gáy của cô, không cho cô có cơ hội né tránh, đôi môi tinh tế cắn mút cánh hoa của cô. Thượng, bếp ca... Yến Mi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cái bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net